Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 305, nhất hô bách ứng, tần tinh, long trung, nhạc liếc mắt một cái liền nhận ra trên bầu trời cái kia cầm lấy mấy chục viên tinh. Thược người trẻ tuổi, chính là tần tinh, kim sư tỷ, tần tiền bối đến rồi. Trương Dạ đã vọt tới Kim Nguyệt Như bên cạnh. Hưng phấn mở miệng, bất quá khi ánh mắt của hắn thấy được trên mặt đất cỗ thi thể kia thì chính là nhất thời sững sốt nói, Tống sư huynh chết, từ đầu đến cuối không nói lời nào. Kim Nguyệt Như nhàn nhạt gật gật đầu nói, hắn sớm chết rồi, a. Trương Dạ ngẩng đầu lên, mặt đầy khiếp sợ nhìn đến Kim Nguyệt Như. Hiển nhiên không hiểu vì sao từ trước đến giờ đối đãi người thiện lương Kim Sư Tỷ, làm sao sẽ nói ra máu lạnh như vậy nói. Kim Sư Tỷ, chúng ta đều là ngũ kiệt. Tống Sư Huynh hắn, Kim Nguyệt Như thở dài, cắt đứt Trương Dã mà nói. Trương Sư Đệ, đến lúc này, ngươi vẫn chưa rõ sao? Vì sao Long Trung, nhạc giống như là có thể biết trước một dạng ở chỗ này chờ chúng ta. Trương Dạ sừng sốt một chút sau đó, hồ nghi nói, chẳng lẽ là Tống Sư Huynh hắn âm thầm lộ ra tin tức. Chính là chúng ta từ đầu đến cuối chưa từng tách ra qua. Tuy rằng hắn âm thầm hẳn là để lại không ít ấn ký, nhưng đó là vì thông báo Phương Sư Huynh bọn họ. Hơn nữa những cái kia liên lạc ấn ký cũng chỉ có chúng ta Thiên Thánh Điện đệ tử mới có thể nhìn hiểu. Cái này Long Trung, nhạc coi như thấy được cũng không khả năng hiểu rõ a. Đối mặt Trương Dạ một chuỗi vấn đề, Kim Nguyệt Như không nói gì, trên mặt đẹp lộ ra một tia ảm đạm. Ngược lại thì bên cạnh Chu Đại Lượng quả thực không nhịn được mở miệng nói, vị huynh đệ này, đơn giản như vậy đạo lý ngươi còn không nghĩ ra sao? Ngươi đều nói, ngươi cái gì Phương Sư Huynh có thể xem hiểu các ngươi lưu lại ấn ký? Đây đã nói lên, ngươi Phương Sư Huynh cũng đã cùng Long Trung, nhạc cấu kết đến cùng một chỗ. Không có khả năng. Trương Dã nhất thời dùng sức lùi lại một bước, thân thể lảo đảo muốn ngã, sắc mặt trắng bệch, hiển nhiên căn bản là không có cách tin tưởng Chu Đại Lượng mà nói. Chu Đại Lượng cũng lùi lại đi hướng về phía hắn giải thích, bởi vì hắn đã thấy đi theo Tần Tinh bên cạnh cùng nhau xuất hiện Thiết Thất. Bữa lúc hưng phấn vọt tới, một thanh liền ôm Thiết Thất bả vai, kích động nói, Thất Sư Huynh, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Quá tốt, chúng ta cứ tưởng ngươi đã chết rồi. Tôn Thanh Lãng mặc dù không có Chu Đại Lượng nhiệt tình như vậy, nhưng lại cũng lộ ra tươi cười, hướng về phía Thiết Thất khẽ gật đầu một cái nói, trở về là tốt rồi. Bất kể là Chu Đại Lượng vẫn là Tôn Thanh Lãng, chính là ban đầu thiên ngoại phi cảnh bên trong kia đoạn cùng từng trải, thay đổi bọn họ khoảng cách với nhau quan hệ, để cho nguyên bản căn bản sẽ không chút nào tiếp xúc mọi người, chính là từ xa lạ đã biến thành bằng hữu, từ bằng hữu tiếp tục hướng về huynh đệ bước vào. Trong những năm này, hai người bọn họ cũng là thông qua mỗi người phương thức nỗ lực hỏi thăm Thiết Thất cùng Sở Hàn Y tung tích. Chỉ có điều từ đầu đến cuối không thu được gì mà thôi. Không nghĩ đến vậy mà lại vào lúc này nơi đây mới gặp lại xa cách đã lâu Thiết Thất. Cái này tự nhiên hai người bọn họ trong lòng đều là thật lòng cảm thấy cao hứng. Đối mặt Chu Đại Lượng nhiệt tình như vậy, Thiết Thất trong lúc nhất thời có chút không thể nào tiếp thu được, nhưng mà cứng ngắc trên mặt chính là lóe lên một tia êm dịu, cũng là khẽ gật đầu một cái. Chu Đại Lượng tuét miệng ha ha cười nói, nếu như lại có thể tìm được Sở sư tỷ mà nói, chúng ta năm đó chi đội ngũ kia có thể coi là lần nữa gọp đủ Sở Sư Tỷ ba chữ kia, để cho Thiết Thất hơi ngẩn ra. Hắn tự nhiên biết là ai, chỉ là cũng không biết Sở Hàn Y đã bị người dẫn đi sự tình. Tần Tinh nghe được, nhưng lại như là cùng làm như không nghe thấy, chỉ là ánh mắt yên lặng nhìn về phía Kim Nguyệt như nói: Kim cô nương, không có sao chứ? Đây chỉ là Tần Tinh một câu nằm ở lễ phép thăm hỏi sức khỏe, nhưng mà chuyển vào Kim Nguyệt như trong tai, chính là để cho thân thể nàng khẽ run lên, trên mặt càng là bay lên hai đóa hồng vân. Không có ai biết, tuy rằng kia một tia vạn nghĩ chi ảnh cái bóng đã từ Kim Nguyệt như trong cơ thể hoàn toàn biến mất rồi, nhưng là bởi vì vạn nghĩ chi ảnh đối với Tần Tinh tình yêu, chính là tại Kim Nguyệt như trong lòng hôn lên Tần Tinh thân ảnh. Điều này cũng làm cho Kim Nguyệt như tại trong lúc vô hình thừa kế đây tia tình yêu. Nhìn thấy Tần Tinh xuất hiện chớp mắt, Kim Nguyệt như trái tim tựa như cùng đai vàng ngơ ngác một dạng nhảy không ngừng. Cho nên ban nãy cố ý cùng Trương Dã nói mấy câu nói, nhưng không nghĩ đến Tần Tinh xuất hiện sau đó câu nói đầu tiên lại chính là chủ động quan tâm mình ân nguy. Cái này tự nhiên để cho nàng nhịp tim lần nữa tăng tốc, cúi đầu nhỏ giọng nói: Không việc gì. Phượng Thiên Tầm do dự một chút liền đi tới Tần Tinh bên cạnh, tuy rằng không nói một lời, nhưng là cùng lúc trước tuyệt nhiên ngược lại im lặng, lại như cùng ở tại nói cho tất cả mọi người: Đây chính là ta người yêu, hôm nay hắn đến rồi, tự nhiên không cần ta lại ra mặt rồi. Hai nàng trong nháy mắt thay đổi thái độ, để cho Long Trung Nhạc trong lòng dâng lên một luồng ghen tị, cười lạnh một tiếng nói: Tần Tinh, mạng ngươi còn thật là lớn, vậy mà còn có thể sống được. Tần Tinh lặng lẽ nói: Tam hoàng tử, lần trước để ngươi may mắn trốn, không biết lần này trên người của ngươi mang theo tinh bảo, còn có thể hay không đem ngươi tiễn trở về quê quán. Lúc này, những cái kia từ đầu đến cuối đi theo Tần Tinh sau lưng hơn trăm người cũng toàn bộ từ không trung rơi xuống, bất quá chính là xa xa đứng ở nơi đó xem chừng. Hiển nhiên là tạm thời không chuẩn bị xuất thủ, song cũng không kể là Tam hoàng tử, vẫn là Tần Tinh, đều là bọn họ đơn độc không chọc nổi tồn tại. Long Trung Nhạc sắc mặt tái mét, lấy hắn đường đường hoàng tử thân phận, lại bị Tần Tinh lặp đi lặp lại nhiều lần phá hư kế hoạch. Cái này khiến hắn đối với Tần Tinh đã sớm là hận thấu xương. Hôm nay lại làm đến mặt nhiều người như vậy bị Tần Tinh châm chọc, chỗ nào còn có thể chịu được được. Vung tay lên nói: Toàn bộ đi ra cho ta. Rào một tiếng, bốn phía đột nhiên nhô ra mấy chục bóng người, tính gộp lại chừng 50 người hơn, có bao vây tư thế, chậm rãi hướng về Tần Tinh và người khác đi tới. Tuy rằng lần này Thiên Tinh Hoàng Triều tổng cộng bất quá chỉ có 3 vị hoàng tử các mang một tổ người tiến nhập, nhưng là bởi vì bọn hắn thân phận không ít phụ thuộc vào Hoàng Triều môn phái cùng gia tộc, nhưng đều là phải nghe theo mệnh lệnh bọn họ, cho nên điều này cũng làm cho Long Trung Nhạc không có sợ hãi. Ôi ôi, Thiết Thất trong miệng lần nữa truyền đến cổ tiếng cười quái dị, trong hai mắt huyết khí phun trào, trước mắt tình cảnh hiển nhiên kích thích trong lòng của hắn sát ý. Mà Tần Tinh bất đắc dĩ lắc lắc đầu, hướng về phía Chu Đại Lượng nói: Vô luận như thế nào, đè lại hắn, tuyệt đối không thể để cho hắn xuất thủ. Biết, tuy rằng Chu Đại Lượng không hiểu Tần Tinh tại sao phải làm như thế, nhưng lại cũng không đi hỏi thăm. Gầm nhẹ một tiếng, thân thể bỗng nhiên bành trướng gấp đôi, y phục càng là trực tiếp bị long khởi cơ thể nổ nát. mạnh mẽ dùng hai tay ôm lấy Đăng Đăng dùng rằng thiết thất. Long Trung, Nhạc bỗng nhiên nhìn về phía phương xa kia xem cuộc chiến mọi người. Hét lớn một tiếng nói, chư vị, kính xin đồng loạt ra tay. Ta chỉ cần hai nữ nhân, trên người bọn họ những vật khác, tất cả đều quy các ngươi sở hữu, mà còn chờ rời khỏi nơi này sau đó. Ta Thiên Tinh Hoàng Triều đối với chư vị thuộc quyền tông phái gia tộc, tất nhiên thưởng lớn. Những người này vốn là đối với Tần Tinh ham muốn đã lâu, chỉ là không có nắm chắc phía dưới, mới từ đầu đến cuối không dám ra tay. Hôm nay đã có Long Trung, Nhạc chủ động dẫn đầu, hơn nữa còn có đến từ Thiên Tinh Hoàng hướng trọng thưởng, lại thêm song phương nhân thủ sẽ chập vào nhau, cũng sắp có nhỏ 200 người rồi, coi như Tần Tinh mạnh hơn nữa, chẳng lẽ còn có thể lấy một địch 100, cơ hội tốt như vậy, nếu như lại không bắt được mà nói, đó thật đúng là kẻ ngu. Được, Nhất Hô Bách Ứng, ngay sau đó hơn 100 người đồng thời bước, từ phía sau hướng về Tần Tinh và người khác bao vây mà tới. Long Trung, Nhạc mặt đầy đắc ý, sở mình cảm nói, Tần Tinh, lần này, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi còn có cơ hội gì chạy thoát. Gần 200 tên tinh tu, trong đó tu là thấp nhất là ngũ khắc tinh giả, cao nhất là ngũ đoán tinh tướng, lại thêm tiến nhập tinh linh chi địa mỗi người. Trên thân đều tuyệt đối có đến cường đại thủ đoạn bảo vệ tánh mạng. Hôm nay liên hợp lại phát động công kích, coi như địch nhân là vị tinh hầu cường giả, sợ rằng cũng phải cân nhắc một chút. Vì vậy mà, lúc này Tần Tinh tuy rằng vẫn sắc mặt tiên lặng, nhưng trong lòng cũng ngưng trọng. Còn bên cạnh Phượng Thiên Tầm cùng Kim Nguyệt Như càng là song song bước lên trước, đứng ở Tần Tinh sau lưng, hiển nhiên là chuẩn bị muốn cùng hắn kề vai chiến đấu. Về phần Tôn Thanh Lãng, bởi vì Chu Đại Lượng một người đã không cách nào đè lại gần như điên cuồng trạng thái thiết thất, cho nên hắn không thể không cũng gia nhập vào, liều mạng ngăn trở thiết thất. Đã như thế, Tần Tinh bên này, cho dù là cộng thêm Trương Dã, có thể chân chính rảnh tay, cũng bất quá chỉ có 4 người mà thôi. Kim Nguyệt Như sắc mặt đã khôi phục như thường, đứng tại Tần Tinh sau lưng nhỏ giọng nói, Tần, đại ca, chuyện này là nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Ta cùng Trương Sư Đệ ngăn trở bọn họ, ngươi mang theo những người khác tìm cơ hội chạy trốn đi. Không cần, Tần Tinh đưa tay ngăn cản Kim Nguyệt Như, tuy rằng hắn biết rõ, Kim Nguyệt Như thực lực tuyệt đối không yếu, thậm chí so sánh Long Trung, Nhạc đều là chỉ cao chớ không thấp hơn. Nhưng mà, loại thời điểm này, hắn làm sao lại để cho Kim Nguyệt Như lưu lại nghênh địch? Mình mang theo người chạy trốn đây, Kim Nguyệt Như do dự một chút. Bỗng nhiên truyền âm cho Tần Tinh nói, Tần đại ca, ngươi yên tâm, ta không có việc gì. Tổ gia gia hiện tại chính tại một cái địa phương nào đó nhìn chăm chú chúng ta. Hắn chắc chắn sẽ không mặc kệ ta. Nơi lấy các ngươi chỉ cần chạy trốn là được. Lời nói này thật ra khiến Tần Tinh hơi sừng sờ, chợt hỏi ngược lại, Yến tiền bối đang nhìn chăm chú chúng ta. Kim Nguyệt Như tầng tầng gật gật đầu nói, ân, kỳ thực mỗi lần tinh linh chi địa mở ra, đều có một chút trên tần thiên tinh cường giả, có thể thông qua phương thức nào đó nhìn thấy tại đây phát sinh tất cả, thậm chí, có thể can dự, cho nên, nhưng phàm là cùng những cường giả này có liên quan người, tại tinh linh chi địa bên trong, trên căn bản đều là không có rủi ro, bởi vì bước ngoặt nguy hiểm, bọn họ nhất định sẽ xuất thủ cứu giúp, là ta như thế. Long Trung, Nhạc nói vậy cũng là đồng dạng tình huống. Những chuyện này, chỉ có chúng ta những này đích thân người mới có thể biết rõ, thì ra là như vậy. Tuy rằng Tần Tinh có chút ngoài ý muốn, nhưng mà suy nghĩ một chút lại cũng bình thường. Biết rõ tại đây cực kỳ nguy hiểm, những cái kia môn phái lớn lại như cũ phải đem mỗi người tinh nhuệ đưa vào tại đây. Nếu là không có cái gì hoàn toàn phương pháp bảo vệ tánh mạng, bọn họ làm sao có thể bốc lên loại này nguy hiểm. Mà Ni Tần Tinh ánh mắt nhìn về phía này mặt mang sắc long chung nhạc, trong lòng bỗng nhiên toát ra một cái ý nghĩ lớn mật. Các ngươi đã những cao thủ này muốn xem, vậy ta liền để các ngươi nhìn đủ. Đừng tưởng rằng có các ngươi bảo hộ, các ngươi hậu nhân là có thể không sơ hở tí nào. Kim cô nương, Phượng sư tỷ, Thanh lãng, Đại lược, Thiết thất, ta sẽ kềm chế tất cả mọi người. Các ngươi tìm đúng cơ hội, lập tức rời đi nơi này. Nhớ kỹ, ly khai càng xa càng tốt. Nếu ai không đi, đừng trách ta trở mặt vô tình. Tần Tinh truyền âm, đồng thời truyền vào những người khác trong tai, mà căn bản không cho bọn hắn có phản ứng cơ hội. Tần Tinh thân hình đã nhún người nhảy lên, trong miệng càng đối với đến tất cả mọi người phát ra khiêu khích thanh âm. Tại đây sân không đủ lớn, nếu muốn động thủ, như vậy chúng ta liền đổi một mở rộng điểm địa phương. Tiếng nói truyền thuyết, Tần Tinh đã giống như một cơn gió, lướt qua mọi người bao vây, hướng về phương xa sông ra ngoài. Tuy rằng hắn là lên tiếng khiêu khích, nhưng mà tại tất cả mọi người nghe tới, lại cho là hắn là nghĩ muốn chạy trốn rồi. Muốn chạy, chạy tới đó, ha ha, tiểu tử này rõ ràng là sợ, có thể ngàn vạn lần chớ để cho hắn chạy trốn, không thì đến lúc chúng ta lạc đàn thời điểm, hắn là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Một hồi kêu la om sòm bên trong, tất cả mọi người lập tức theo đuôi tại Tần Tinh sau lưng, mau chóng đuổi mà đi. Long Trung Nhạc vốn là không muốn đi, nhưng nhìn đến vẻ mặt phẫn nộ Kim Nguyệt Như cùng Phượng Thiên Tầm và người khác, trong lòng biết mình không thể nào là mấy người bọn họ liên thủ chi địch, cho nên cũng là cười lạnh một tiếng nói, xem ra Tần Tinh là muốn khi anh hùng a, dẫn đi mọi người để các ngươi chạy trốn. Bất quá hắn cũng quá mức coi trọng mình, ta ngược lại muốn nhìn một chút, dựa vào hắn lực một người, làm sao ngăn trở nhiều người như vậy. Các ngươi cứ yên tâm trốn đi, tại tinh linh chi địa này bên trong, các ngươi là không trốn thoát. Trong tiếng cười lớn, Long Trung Nhạc cũng là gia nhập truy kích Tần Tinh trong đại quân, xa xa rơi tại cuối cùng. O sao con vớ tờ hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sao http tioinc.com/bat-noi-diet-noi-tins-csu-chuyện chuyện tháng 2 mình làm. Đã full, mong mấy bạn ủng hộ. Hết chương.